Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Trả Đồ Người Chết của tác giả Hải Tâm. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này. Hai ngày sau, tôi mới gặp lại Vệ Kiệt Huân. Khi đó cậu ta đang đẩy xe cho Mạc Diễm Man, cậu đi dạo trong vườn hoa của trường. Còn tôi thì đang vội vàng đi từ thư viện về ký túc xá để thay ngay bộ đồ bị dính đầy tuyết ướt át bẩn thỉu. Tôi cũng chẳng hiểu nổi người ta thấy thích thú cái gì ở lớp tuyết rít sấy lạnh buốt này mà đua nhau đi ngắm tuyết đầu mùa như vậy. Tôi thấy chạy qua Vệ Kiệt Huân liền ra hiệu cho tôi đọc tin nhắn. Thì ra mài vùi đầu vào những đống tài liệu quý giá từ 8 giờ cho đến tận 12 giờ trưa mà tôi quên mất không để ý điện thoại. Vệ Kiệt Huân hẹn tôi đúng 1 giờ chiều gặp nhau ở chợ Phan Giao Viên. Không rõ là cậu ta muốn đưa tôi đi đâu, nhưng tôi biết chắc có liên quan đến việc đưa Kỳ Hài cầm thuốc ngọc, nên tôi vội vàng ăn suất cơm do Kiến Thành để phần, rồi nhanh chóng bắt xe buýt đi Phan Giao Viên. Khi tôi đến nơi thì Vệ Kiệt Huân cũng đã tới. Cậu ta mặc một chiếc áo phao dày sụ màu xám tro, đứng co ro ở góc tường, lâu lâu lại nhìn xuống đồng hồ ra vẻ sốt ruột. Thế tôi đi lại gần thì Vệ Kiệt Huân kéo áo tôi đi vòng ra con ngõ cách chợ Phan Giao Viên độ 100 mét, rồi đi sâu vào trong. Tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì thêm mà cứ đi theo người bạn đại gia của mình. Hai chúng tôi đi một lúc nữa thì tới một khu tập thể cũ kỹ, có mấy đứa trẻ con má đỏ ngây ngây đang nghịch tuyết ở dưới chân nhà. Lúc này Vệ Kiệt Huân mới thì thầm: nhà cô bà chị bán hàng rong nọ ở trong này, nhưng mà chiều tối hôm qua cô ta đã bị tai nạn chết. Cả gây tai nạn là một tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo thông tin tôi tìm hiểu được ở bên cảnh sát quận, chiếc xe tải gây tai nạn là một chiếc xe ăn trộm. Khi cảnh sát tìm dấu vết của tài xế trên đó thì đã bị xóa sạch hoàn toàn. Tài sản trên người của nạn nhân còn nguyên trừ chiếc điện thoại di động. Cậu có thấy vô lý chứ? Tin tức này quá bất ngờ nên làm tôi dùng mình một cái, thẳng thốt kêu lên: chẳng lẽ đây là một vụ mưu sát có chủ đích? Vệ Kiệt Huân gật đầu đồng ý với nhận định của tôi rồi nói: nhưng mà ai lại đi giết một người phụ nữ vô hại chứ? Trừ khi kẻ đó đang muốn chúng ta không biết được ai là người đã bán đôi cầm túi ngọc cho chị ta. Tôi đã nhờ người của mình đi tìm tung tích chị ta suốt 2 ngày, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn kẻ đó 1 bước. Sao cậu có thể khẳng định là kẻ đứng sau cái chết này muốn chúng ta không truy vết được đưa cầm tú? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Bất giác Vệ Kiệt Huân hiện ra một ý cười, ánh mắt hướng về đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang chơi dưới sân, tự tin nói: nhưng mà đứa bé kia có thể thay mẹ cho chúng ta câu trả lời. Nói cho cậu biết, thằng nhóc này tuy bị câm điếc bẩm sinh, nhưng có thể hiểu được lời của người khác nói thông qua khẩu hình miệng, đằng tư chất cực kỳ thông minh. Theo như người của tôi điều tra, thằng nhỏ trước đây vì không có tiền để học ở các lớp đặc biệt nên từng theo mẹ rong ruổi ở ngoài chợ kiếm ăn. Mấy hôm trước đã được mẹ cho đi học trở lại nên mới không còn theo mẹ đi bán hàng. Tôi cá là nhờ 2 vạn tệ của tôi đấy. Thế nhưng mà nó nhút nhát lắm, để có thể trò chuyện được với nó không phải là dễ. Thế thì phải làm sao? Vệ Kiệt Huân quay sang vỗ lên vai của tôi như thể trao đổi hết hy vọng, trọng trách khó nhọc kia cho tôi, rồi nhiệt tình phân công: giờ chúng ta sẽ dùng chiêu anh hùng cứu nhi đầm. Cậu thấy người tuyết nhỏ, đứa nhỏ đang đắp kia không? Nhìn cái cách mà cậu chăm chút kìa, phải gọi là tâm huyết và cực kỳ trân trọng. Bây giờ cậu đi ra đá bay con người tuyết kia cho tôi, sau đó nó sẽ lan ra ăn vào bắt đền thì cậu quát đại vài câu rồi đi. Tôi sẽ xuất hiện và lấy lòng được nó, được chứ? Tôi thật sự không thể ngờ Vệ Kiệt Huân, một chính nhân quân tử trong mắt của tôi, là có thể đưa ra một trò đê tiện như vậy. Nhất là lại vì để moi được thông tin của một đứa bé, cậu ta sẵn sàng biến tôi thành một người đóng vai phản diện. Ánh mắt bất bình của tôi ném thẳng lên người của Vệ Kiệt Huân một ánh nhìn hình viên đạn. Nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng nhún 2 vai để tỏ ra vẻ vô tội mà tiếp tục phân tích: nếu cậu không có tình nguyện thì có thể làm vai anh hùng. Thế nhưng mà cậu có thể nói chuyện được với đứa bé câm điếc hay không? Tôi thì có. Tập đoàn Về Hối của chúng tôi đã tài trợ cho một trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật bẩm sinh được gần 10 năm. Và tôi là người phụ trách dự án đó. Cậu nhắm làm hay... Thôi im cái mồm của cậu lại, tôi làm. Tay của tôi đành thua trước sự sắp đặt của Vệ Kiệt Huân. Thế là dù không cam tâm tình nguyện, nhưng tôi vẫn kéo cao mũ áo trùm hết mặt đi, thẳng về chỗ của đứa trẻ đang làm tượng người tuyết. Thực lòng của tôi thấy áy náy và thương đứa bé vô cùng, vì thằng nhỏ tội nghiệp có lẽ vẫn chưa hiểu được, chưa biết được sự bất hạnh mà số phận đối đãi với mình, rằng người mẹ của cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa. Rằng một đông năm nay cậu sẽ phải trải qua cái giá buốt một mình mà không còn mẹ đủ ấm nữa. Cũng may mà khi tôi đi đến nơi, chưa kịp đám bay con người tuyết của đứa bé, thì một đứa trong đám trẻ hồ hởi chạy lại, ngửa mặt lên rồi hỏi với một vẻ ngây thơ. Chú có thể cho bọn cháu một bức ảnh người tuyết này được không? Tôi bị bất ngờ với câu hỏi đó. Nhưng mà cũng nhanh nhẹn lấy vẻ cơ hội làm quen này, tôi cúi xuống nhìn ngang tầm mắt với đứa nhỏ để trả lời. Tất nhiên là được chứ, nhưng bọn cháu có máy ảnh hay không? Đứa trẻ lớn trong đám điện đưa cho tôi một chiếc máy ảnh du lịch hiệu Canon đời cũ rồi tự hào bảo: đây chú dùng cái này đi, chụp cho bọn cháu nhiều kiểu một chút. Bọn cháu cần làm một chiếc album ảnh để gửi cho mẹ của Viên Viên. Vừa nói đứa bé vừa chỉ về đứa bé được gọi là Viên Viên. Tôi sững người khi Viên Viên chính là đứa trẻ câm điếc mà tôi và Vệ Kiệt Huân đang tìm. Thế nên không kìm được sự tò mò, tôi liền hỏi: sao phải cho mẹ của Viên Viên? Bọn cháu chưa biết chuyện của mẹ Viên Viên sao? Tự nhiên thằng bé vừa đưa máy ảnh cho tôi cụp mặt xuống, nó quay lưng lại với Viên Viên rồi lý nhí bảo: chứ cũng biết là cô Vương Tâm mất rồi sao, nhưng Viên Viên bảo sợ mẹ em ấy quên mất em ấy cho nên muốn chụp ảnh để cho mẹ mang đi. Bọn cháu cũng sợ cô Vương Tâm quên mất bọn cháu nên cũng quyết định chụp ảnh với Viên Viên để làm thành một cuốn album rồi gửi cho cô Vương một thể. Nói xong, nước mắt của thằng bé liền trực trào xuống hai má đỏ ửng vì lạnh. Khoảng khách này tôi cũng thấy sống mũi của mình cay cay. Dường như cổ họng có cái gì đó chặn lại, vừa đau vừa nghẹn. Sau đó tôi ra hiệu cho Vệ Kiệt Huân đang trốn trong góc tường đi ra bên ngoài để giúp mấy đứa nhỏ sửa lại con người tuyết một chút để còn chụp ảnh. Nhờ có sự giúp đỡ của chúng tôi mà chỉ một loáng mấy đứa trẻ đã có được những bức ảnh rất đẹp để lưu giữ lại kỷ niệm. Trong mắt của đứa nào cũng hiện lên một nét ngây thơ trong sáng và ngập tràn tình thương, dù có lẽ gia cảnh của bọn chúng chẳng hề khấm khá và dễ dàng gì. Chụp ảnh vừa xong thì một người đàn ông thò đầu qua ô cửa sổ từ tầng 2, gọi vướng xối chỗ của đám trẻ, thúc giục mấy đứa con của anh ta về nhà. Cho nên đứa trẻ lớn nhất, tên là Khả Khả, vội vàng nắm tay của Viên Viên rồi nói: em về nhà anh luôn nhé, bố mẹ của anh sẽ nuôi em. Nhưng thằng bé Viên Viên chỉ cụp mặt xuống chẳng nói gì cả. Tay của nó vẫn ôm chặt một con thỏ bông, hướng ánh mắt ngây thơ nhìn ra con ngõ vắng người qua lại, như thể đang chờ bước chân quen thuộc của mẹ nó trở về. Vệ Kiệt Huân nghe thấy Khả Khả nói như vậy thì nó ngạc nhiên liền hỏi: vậy bố của em đâu Viên Viên? Tình hình thế nào cháu có thể nói rõ, chú có thể giúp cho cháu? Thằng bé Khả Khả ban đầu còn có vẻ dè dặt, nhưng sau khi chơi cùng với chúng tôi một hồi thì đã tin tưởng nhiều hơn. Nó quay lưng lại với Viên Viên, bắt đầu thì thầm kể: cháu nghe mẹ của cháu bảo là bố Viên Viên bỏ cô Vương Tâm từ lâu để đi theo một người phụ nữ khác rồi, còn bắt cô Vương Tâm trả nợ rất nhiều. Tối qua khi mà nghe người ta thông báo cô Vương Tâm bị tai nạn chết thì mẹ cháu cũng bàn là nuôi Viên Viên. Chỉ có điều bố cháu chưa biết đã đồng ý chưa, vì tiền học của em ấy gấp đôi bọn cháu. Vừa nói xong thì người đàn ông trên tầng 2 một lần nữa mở cửa ra gọi con về nhà. Chỉ khác là lần này giọng điệu của anh ta còn gay gắt hơn trước, cho nên hai đứa trẻ Khả Khả và Khả Doanh vội chạy lên nhà. Chúng vừa chạy vừa kéo theo Viên Viên, Nhưng mà thằng bé vẫn còn đứng im không có nhúc nhích. Như thế là nó đã hiểu ra được sự phiền phức của mình có thể sẽ gây ra cho gia đình của người hàng xóm. Vệ Kiệt Huân lúc này cũng nắm lấy tay của thằng Viên Viên, kéo nó và tôi ngồi vào trong mái hiên của một khu nhà tập thể để mà dỗ dành bằng cách nhìn vào đứa nhỏ và dùng thủ ngữ để mà giao tiếp. Chẳng biết hai người đó trao đổi những gì với nhau, nhưng chỉ một lúc sau thì Viên Viên chủ động nắm tay của Vệ Kiệt Huân, còn anh ta thì quay sang nhìn tôi. Mình về thôi, tối nay chờ kết quả của tôi. Thế bây giờ Viên Viên thì sao? Vệ Kiệt Huân bấy giờ bế bổng thằng bé lên, mở khóa áo phao rồi nhét nó vào bên trong để ủ ấm như cái điều đứa trẻ, rồi nhìn Viên Viên mà đáp. Thế này Viên Viên sẽ là người của Vệ Kiệt Huân tôi. Thế là Vệ Kiệt Huân bế Viên Viên đi ra khỏi con ngõ chật hẹp ẩm thấp. Bên ngoài từ khi nào đã có một chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn và một người lái xe ăn mặc lịch sự, nhanh nhẹn mở cửa xe cho hai chú cháu Vệ Kiệt Huân chui vào bên trong. Kèm lúc đó cũng có một chiếc xe hơi khác mở đậu ngay ở trước mặt tôi. Vệ Kiệt Huân bảo tôi lên chiếc xe đó để về trường cho an toàn, vì không biết có kẻ nào muốn hãm hại tôi nữa không. Thế là lần đầu tiên trong đời tôi được hưởng cái loại cảm giác có xe riêng đưa đón, và cũng thấy yên tâm hơn phần nào về số phận của Viên Viên khi được Vệ Kiệt Huân đỡ đầu và nuôi nấng. Đúng 10 giờ đêm khi mà tôi còn đang học bù cho buổi chiều lang thang cùng Vệ Kiệt Huân thì chẳng được chữ nào vào trong đầu thì có tin nhắn từ WeChat từ Vệ Kiệt Huân gửi tới. Tôi hồi hộp kiểm tra thì đúng là một tin tốt lành. Sau khi đã quen được với Viên Viên, Vệ Kiệt Huân được thằng bé kể rằng vào một buổi tối đầu tháng 10, khi mà mẹ con của Viên Viên đang đứng khoai trước cửa nhà thì một cô gái tìm tới đưa cho Viên Viên một túi vải màu vàng. Bên trong là một đôi giày rất đẹp và nói rằng phải bán lại đôi giày đó cho một người trong bức ảnh do cô ta yêu cầu thì Viên Viên sẽ nhận được một khoản tiền lớn giúp cho Viên Viên có thể học ở trường năng khiếu. Theo trí nhớ của Viên Viên thì cô gái đó có một bàn chân rất nhỏ. Khi cô ta rời đi rồi, Viên Viên còn ướm thử chân mình vào dấu giày cô ta để lại ở trên đất bụi trước khu nhà tập thể để so sánh giày của cô ta, thì chỉ thấy nó lớn hơn giày của Viên Viên một chút, có nghĩa là chân của người phụ nữ trưởng thành, nhưng mà chỉ hơn chân của một bé trai 7 tuổi. Và như vậy Kiệt Huân đã nói, Viên Viên là một đứa trẻ có tư chất thông minh, với trí nhớ cực kỳ tốt và có năng khiếu đặc biệt về hội họa, nên cậu ta đã nhờ Viên Viên vẽ lại đôi giày cũng như phác họa hình dung về cô gái mang đôi giày tới cho cậu bé. Bỗng nhiên trong đầu của tôi hiện lên một ý tưởng: nếu muốn biết người trong bức ảnh kia, cô gái chỉ điểm có phải vẽ chính là Vệ Kiệt Huân hay không thì chỉ có cách đến nhà của Viên Viên kiểm tra một chút, vì rất có thể bức ảnh đó vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ của thằng bé. Nghĩ vậy tôi liền mặc ngay quần áo vào để mà chạy ra ngoài. Thế nhưng mà ra đến cửa thì mới nhớ ra lúc đi có thể dễ dàng, nhưng lúc về ký túc xá có thể đóng cổng. Tôi thất vọng định quay trở vào lấy thêm tiền, nếu để không được về ký túc xá thì có thể thuê thêm một căn phòng ở ngoài trường nghỉ tạm qua đêm. Thì Kiến Thành đi tắm về muộn tới nơi, thấy tôi chuẩn bị ra ngoài thì cậu ta tò mò rồi hỏi: Lão Tứ, cậu định đi đâu thế này? Biết nếu giấu Kiến Thành thì con người đang nghi như Tào Tháo này, chắc chắn cậu ta sẽ nghi ngờ và cố moi bằng được bí mật của tôi. Cho nên cuối cùng tôi đành thú thừng về mục đích của tôi đi ra ngoài. Dù Kiến Thành chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại đâm đầu vào tìm hiểu một công việc mù mờ chẳng có tí liên quan nào đến tôi như vậy, thế nhưng mà thấy tôi quyết tâm đi thì cũng đành tặc lưỡi rồi bảo: Lão Tam này có giúp cậu một lần, chờ tôi một tí thôi thay quần áo đã. Chẳng biết cậu ta sẽ giúp thế nào, thế nhưng mà tôi cũng tin tưởng và đứng chờ Kiến Thành giải vây cho mình. Dù sao thì cậu ta cũng đã học ở trường này những tận 4 năm nên chắc chắn có không ít mánh khóe mà bất cứ nam sinh nào cũng cần học hỏi một chút. Sau đó Kiến Thành đưa tôi đi về phía sau ký túc xá nam, rồi mở hẳn một nắp cống thoát nước, xong quay lại ra hiệu cho tôi nhảy xuống. Lúc này tôi mới chắc chắn hiện rõ sự hoang mang, cho nên Kiến Thành đã cười xòa mà trấn an: "Yên tâm, dưới này không có gì đâu. Đây là cống thoát nước cũ, giờ tập đoàn Vệ Hồi đã tài trợ xây dựng cống ngầm thông với hồ điều hòa, cho nên là cái cống này chẳng còn sử dụng đến nữa. Và nó đã trở thành cánh cửa thông ra thiên đường của đám nam sinh chúng mình." Nói rồi Kiến Thành nhảy xuống trước cho tôi yên tâm, rồi dọi đèn pin lên bảo tôi nhảy xuống. Cái cống này có chiều cao khoảng 1m6, nên tôi phải cúi khom khom để di chuyển. Không khí bên trong còn hơi ngột ngạt do bị đóng kín, khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng cũng may chỉ đi khoảng hơn chục mét, Kiến Thành đã đẩy một nắp cống khác và bám vào thành leo lên. Về khoản leo trèo này thì một người có xuất thân từ một huyện miền núi cao tới 1m85 như Kiến Thành thì nó phải đơn giản như ăn kẹo. Còn tôi thì phải chật vật mãi, xong vẫn phải nhờ Kiến Thành kéo lên mới có thể chui ra khỏi ống cống. Sau đó thì Kiến Thành thuê một chiếc xe máy ở cửa hàng gần đó tiện di chuyển. Theo như cậu ta kể thì trước đến giờ, cô Tống rất hay xét nét, khó khăn về chuyện giờ giấc, mà đám sinh viên thì còn bao nhiêu là cuộc vui. Thế cho nên là mọi người đã tìm ra đường lối đi bí mật này để tiện ra vào mỗi khi quá giờ ký túc xá đóng cửa. Tôi ngồi sau chỉ biết há mồm ra nghe cậu ta kể chiến tích những chuyến vượt tường của Kiến Thành và chỉ đường cho cậu ta đi về hướng khu nhà tập thể cũ gần gõ chợ Văn Gia Viên. Thực ra với mạng lưới quan hệ của Vệ Kiện Huân thì việc đột nhập vào tư gia của người khác chắc chắn sẽ có thể phù hợp hơn với tôi. Nhưng tôi vẫn tự muốn mình mạo hiểm một chút để mà đẩy nhanh tiến độ điều tra của mình. Khi tôi và Kiến Thành phi xe đến nơi cũng đã là 11 giờ đêm. Tuyết trắng đã bắt đầu dày hơn, khiến cho cả hai cùng phải run lên. Những hộ dân sống trong khu nhà tập thể cũng tắt đèn tối thui và im lìm, vì chưa biết nhà của Viên Viên là căn nào. Nhưng lúc trước tôi có nghe đứa bé khà khà bảo Viên Viên, khi còn bé nó thường bò từ nhà mình sang nhà của khà khà chơi, thì tôi cũng có thể đoán hai nhà đó ở cùng tầng 2. Thế nên tôi và Kiến Thành cùng nhau lần mò lên tầng 2 của khu tập thể cũ, như là chứng nhân của thành phố phồn hoa Bắc Kinh, để tìm về nhà của Viên Viên. Không may đây là kiểu nhà tập thể cũ, mỗi tầng chỉ có 4 hộ đối diện hai bên dãy hành lang khoảng 1m2, nên bọn tôi có thể dùng phương án loại trừ để xác định căn nhà cần tìm. Trong khi 3 phòng đã khóa bên trong chứng tỏ có người ở, thì cửa phòng còn lại có khóa ngoài, nên tôi cho rằng đây chính là nhà của Viên Viên. Dãy hành lang tối om vắng lặng như tờ, tôi thở gấp từng hồi rồi bảo Kiến Thành: "Nhà này chắc là nhà của thằng nhỏ tôi cần tìm. Lão Tam, giờ vào trong bằng cách nào chứ? Nhưng cẩn thận kẻo người ta phát hiện ra đấy." Lúc mà tôi đang mải thì thầm những lời vô nghĩa đó, Kiến Thành đã lần mò được một chiếc chìa khóa được giấu trong chậu cây trước cửa và tra vào ổ khóa. Một tiếng tách nhỏ vang lên, cánh cửa được kéo ra từ từ làm cho tôi mừng rơn. Cô mày có Kiến Thành đi cùng cho nên mọi việc có thể thuận lợi như vậy. Và đến trong nhà tôi mới thì thầm hỏi Kiến Thành: "Sao cậu biết được chỗ cất chìa khóa hay vậy?" Kiến Thành nhíu mày nhìn tôi một hồi rồi vẻ tinh tướng đáp: "Chắc ở Việt Nam bọn cậu không biết cách giấu chìa khóa ở đâu. Ở đây, nhất là trong các gia đình nông thôn, hoặc không có điều kiện thường để chìa khóa ở nơi nào đó cạnh cây ổ khóa, để người về nhà sau đó có thể mở cửa đi vào nhà mà không cần giữ chìa khóa để về. Hiểu chứ?" Nghe vậy tôi mới ả lên một tiếng, như thể vừa được mở mang tầm hiểu biết. Dù thực ra thì hồi còn là sinh viên, đại lần tôi thấy bọn bạn ở trọ, chúng nó chỉ chỗ để chìa khóa cho nhau như vậy. Chỉ là trong không khí như này tôi không thể nghĩ ra được mà thôi. Theo chỉ dẫn của tôi thì Kiến Thành cũng bắt tay vào việc tìm kiếm bức ảnh mà tôi đang muốn xác thực. Căn nhà này của Viên Viên chỉ độ khoảng hơn 30m2, thế nhưng mà đầy những tranh ảnh. Chắc là do Viên Viên cùng đồ đạc linh tinh cho nên phải mất 1 giờ đồng hồ tôi mới lục tìm ra được một bức ảnh nhỏ kèm dưới một cái mẹt, thường để được chị Vương Tâm để hàng hóa, rồi đội lên đầu khi đi bán hàng rong. Bức ảnh đó làm cho tôi bất ngờ đến mức tim tôi hẫng đi một nhịp, vì nó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu ban đầu của tôi và Vệ Kiệt Huân. Bởi người trong ngành không phải là cậu thiếu gia của tập đoàn Vệ Thị, mà chính là Mạc Diễm An. Như vậy có thể hiểu rằng, người tiếp theo mà kẻ đứng đằng sau muốn hại chết không phải là Tống Mỹ Khuê, mà lại chính là Mạc Diễm An. Chỉ đáng tiếc rằng hắn ta chưa thực hiện được mục tiêu đó, vì không ngờ rằng Tống Mỹ Khuê vì ghen ghét mà ăn trộm đôi giày của Mạc Diễm An, cho nên là đã vô tình hãm hại đến tính mạng của bản thân. Tôi lập tức nhắn tin cho Vệ Kiệt Huân, rồi lúc đó là nửa đêm. Chỉ mấy giây sau Vệ Kiệt Huân đã nhắn tin trả lời: giày của đó ngày có thể có nguy hiểm. Thế vậy tôi và Kính Thành lập tức khóa lại cánh cửa của nhà Viên Viên và mò mẫm đi xuống tầng 1 để rời khỏi khu nhà tập thể cũ mà không dám bật đèn. Nhưng mà khi chúng tôi vừa đi rời xe khỏi ngõ thì đúng như là dự đoán của Vệ Kiệt Huân, từ trong con hẻm gần đó một chiếc xe tải bất ngờ rồ ga lao về phía của chúng tôi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi thấy cả người của tôi đã lên không trung, rồi đáp xuống một đống đất cát ở bên cạnh đang xây ở gần đó. Chiếc xe tải phanh cứng lại trên nền đường, rồi chiếu thẳng đèn pha về chỗ của tôi. Tài xế đội mũ áo khoác màu đen trùm qua đầu, biển khẩu trang kín mít chỉ vào mặt của tôi như là thay một lời cảnh báo, rồi nhấn xe chạy thẳng. Lúc này tôi vẫn chưa hoàn hồn thì Kiến Thành từ bên kia đống cát đã lóc ngóc bỏ dậy rồi chửi đầm: mẹ nó chứ, hỏng hết cả xe thì tiền đâu ra mà sửa cho người ta. Lão Tứ à, rốt cuộc thì cậu có muốn gây thù chuốc oán với kẻ nào vậy? Tôi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mọi thứ vừa xảy ra quá nhanh như là một cơn gió. Bây giờ chiếc xe của tôi và Kiến Thành thuê đã vỡ nát cả phần đầu. Cũng may Kiến Thành nhanh tay nhanh mắt đánh xe lái lao thẳng xuống đống cát này, chứ không thì tôi và cậu ta có chung một kết cục với mẹ của Viên Viên rồi cũng nên. Cả người của tôi đau đớn một cách ê ẩm vì những xây sát khắp chân tay, còn Kiến Thành chắc nghĩ tới số tiền phải đền bù cho chủ tiệm, cho nên cũng chẳng ý thức được trên trán có một vết rách thì không sâu nhưng cũng đang rỉ máu. Đang chưa biết xử lý thế nào với chiếc xe máy nát đầu này thì đột nhiên một chiếc Audi A8 và một con xe loại 9 chỗ đỗ ngay ở bên cạnh đường, cạnh đống cát. Tôi với Kiến Thành vừa đáp xuống từ trên xe, Vệ Kiệt Huân hốt hoảng lao xuống kéo hai người chúng tôi ngồi dậy rồi rối rít hỏi: hai người có làm sao không, mà sao Kiến Thành cũng ở đây? Thế là tôi đành bất đắc dĩ kể lại chuyện đột nhập bất hợp pháp vào tư trang của tôi và giải thích cho Kiến Thành lại đi theo mình khi mà đã yên ổn ngồi trên xe của Vệ Kiện Huân. Không may bức ảnh mà tôi lấy được từ nhà của đứa trẻ Viên Viên vẫn chưa bị cướp mất, cho nên tôi đưa lại nó cho Vệ Kiện Huân. Cậu ta nhíu mày trông càng khó coi hơn, hai tay nắm chặt lại và vô năng chửi thề một tiếng: khốn kiếp, để tao bắt được thì mày chết với tao. Sau đó thì Vệ Kiệt Huân đích thân đưa hai anh em chúng tôi về tư gia của cậu ấy để mà xử lý vết thương và nghỉ lại qua đêm. Đó là một căn biệt thự xa hoa nhất mà tôi từng thấy. Và đến trong nhà phải qua hai lớp hàng rào bảo vệ, và tôi trông thấy có ít nhất 4 vệ sĩ canh gác ở trên sân. Cả chiếc xe máy đi thuê cũng đã được vệ sĩ của Vệ Kiệt Huân quân đi đâu đó. Theo như lời cậu ta căn dặn mấy người vệ sĩ thì ngày mai bọn họ sẽ tự đi xử lý đống rác rưởi này cho tôi và Kiến Thành, cho nên tạm thời Kiến Thành đã giãn được một cái cơ mặt ra vì biết không cần phải đền chiếc xe hỏng nữa. Thực sự khi thấy thân hình tàn tạ của tôi trong gương, tôi vừa thấy buồn cười lại vừa có chút xấu hổ với Vệ Kiện Huân, vì vừa ra quân đã suýt nữa tử trận lại còn kéo thêm rắc rối cho cậu ta. Cũng may tối nay có chút thu hoạch để gỡ gạc mặt mũi, chứ không chẳng biết ăn nói thế nào cho đỡ bị cười vào mặt. Sau khi đừng chỉ điều dưỡng chăm sóc bằng kín mấy vết thương ngoài ra, thì Vệ Kiệt Huân dẫn anh em chúng tôi vào một căn phòng rộng hơn cả phòng 501 của bọn tôi trong ký túc xá để nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, cậu ta còn nhắc nhở: hai cậu nghỉ tạm ở trong này, nếu cần gì thì cứ bấm cái chuông trên đầu kia là được, với cả là 5 giờ sáng sẽ có báo thức. Đó là quy định của chúng tôi, để mọi người có thể dậy tập thể dục. Hai cậu cứ mặc kệ, bịt tai lại mà ngủ nhé. À, phòng bên cạnh là phòng của Viên Viên. Sáng mai nếu mà không phải lên lớp thì giúp tôi trông thằng nhóc một chút được không? Sáng mai lớp tôi có tiết học. Tôi đồng ý với việc về Kiện Luân nhờ cậy, rồi leo thoát lên chiếc giường mềm mại ấm áp nhất từng được nằm để đánh một giấc. Khi tôi được mở mắt ra đã là 7 giờ sáng. Kiến Thành chắc đã dậy trước và đi ra ngoài, cho nên trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Mặc dù người vẫn còn đau như cả xương vì cú nhào nộn trong không trung đêm qua, nhưng đang ở nhà người ta mà nằm ườn ra mãi cũng không tiện, cho nên tôi đành uể oải khoác áo ra khỏi giường. Vừa mở cánh cửa ra, tiếng cười lanh lảnh của trẻ con trong phòng bên cạnh lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi liền ghé mắt nhìn qua một chút, thì ra Kiến Thành đang giúp Viên Viên thay quần áo trên giường. Lúc này trong phòng còn có thêm một cậu bé nữa trách tuổi của Viên Viên cũng đang chờ đợi đến lượt của mình được thay đồ. Nhìn thao tác thành thạo của Kiến Thành, tôi thực sự không ngờ cậu thanh niên to xác này lại khéo léo đến vậy. Còn không biết đã pha trò gì mà có thể khiến hai đứa trẻ trong ngày mới bằng những tràng cười sảng khoái như vậy. Cả buổi sáng hôm đó chúng tôi dành thời gian ở trong phòng vẽ cùng hai đứa, chứ không trở về ký túc xá để chờ việc Kiện Luân quay lại. Đứa bé ở cùng phòng Viên Viên chính là em trai út của Vệ Kiệt Huân, tên là Vệ Ứng Minh. Nhìn cái cách thằng bé tương tác và chơi đùa với một người bạn mới đến, lại còn bị câm điếc bẩm sinh như Viên Viên, chứng tỏ gia đình này đang dạy dỗ con cái cực kỳ tốt. Không may mà có Vệ Ứng Minh cho nên khoản giao tiếp với Viên Viên đơn giản hơn nhiều. Tôi cũng cảm nhận được thằng bé con này mở lòng ra hơn so với chiều hôm qua trông thấy. Đến mãi chưa về Kiệt Huân mới về tới, hỏi ra mới biết cậu ta còn qua bên cảnh sát quận để nhận xác của mẹ Viên Viên về lo hậu sự giúp. Về cảnh sát đã thử liên hệ với người thân của chị, nhưng hầu hết đều ở nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn chẳng thể giúp đỡ được gì. Thế là ngày mai, mẹ của Viên Viên sẽ được đưa đi hỏa táng, và thằng nhỏ tội nghiệp này chính thức là đứa trẻ mồ côi. Nhìn nó vẫn còn đang mải miết tô màu cho bức tranh hai mẹ con bên bếp lửa mà tôi thấy lòng thắt lại. Đi về cùng Vệ Kiệt Huân và Mạng Diễm Man, cô ấy nghe tin Vệ Kiệt Huân mới đưa về nhà một cậu nhóc mồ côi, cho nên cũng muốn qua chơi một lúc. Sau khi đưa Mạc Diễm Man lên phòng của Viên Viên, tôi bỗng thấy ánh mắt của thằng bé thay đổi trở nên khác lạ. Thỉnh thoảng nó lén nhìn Mạc Diễm An một cách để đề phòng. Nhưng khi Mạc Diễm An muốn bắt chuyện làm quen, Viên Viên lại rụt người lại trốn ra sau lưng của Vệ Kiệt Huân. Bọn họ đều cho rằng Viên Viên tính tình nhút nhát, lại vừa trải qua một biến cố lớn, cho nên còn chưa mở lòng chào đón một người bạn mới dễ mến như Mai Diễm An. Mặc dù tôi và Kiến Thành cũng xin phép để ra về, còn lại Mai Diễm An ở lại. Nhưng theo lời của Vệ Kiệt Huân, thì thằng nhóc Viên Viên nhất định không chơi với Mai Diễm An. Thậm chí thằng nhóc còn nói Vệ Kiệt Huân, cô bạn của chúng tôi, giống với cô gái đã cho mẹ nó đôi cẩm tú ngọc. Có lẽ vì nó nhầm lẫn như vậy cho nên mới sinh ra tâm lý đề phòng với Mai Diễm An. Sau khi tang của chị Vương Tâm, Viên Viên chính thức được gia đình của Vệ Hối làm thủ tục nhận nuôi. Vì khi liên hệ với bố đẻ, người đàn ông nghiện cờ bạc đó bán luôn cổ mình cho Vệ Kiệt Huân với giá 10 vạn tệ và ký vào giấy từ chối quyền nuôi con. Có lẽ thằng bé cũng chẳng mong chờ gì tới người bố đó nữa, cho nên ngoan ngoãn đi theo Vệ Kiệt Huân, bắt đầu tới trường học mới, cũng như lớp học năng khiếu tự chọn do nhà Vệ làm chủ đầu tư. Coi như là đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, yên ổn sau một nỗi đau mất mát quá lớn. Đợi đến khi Viên Viên đã ổn định tâm lý, thằng bé đã tập trung phác họa lại bức chân dung về cô gái đã từng mang cho mẹ con cậu đôi giày thêu hoa dạo trước. Khi cầm bức phác họa mà Vệ Kiệt Huân đưa cho tôi, cũng phải trầm trồ với khả năng hội họa của Viên Viên. Thật không ngờ một đứa bé 7 tuổi là có thể vẽ ra được một bức chân dung hoàn hảo đến như vậy. Chỉ tiếc là người trong bức tranh lại trùm mũ áo khoác kín mít. lại còn đeo khẩu trang nữa, cho nên bọn tôi chẳng thể nhận diện được kẻ đó là ai. Bé Viên Viên cũng xác nhận cô gái kỳ lạ đó chỉ cao đến chỗ móc ô dưới tòa nhà tập thể cũ, nên Vệ Kiệt Huân đã tới kiểm tra, và đúng là chiều cao của cô gái này trùng với người đã từng bán lại đôi cẩm tú ngọc cho ông chú xăm trổ sạp hàng đồ cổ trong chợ Phan Gia Viên. Thời gian này, một mặt Vệ Kiệt Huân âm thầm cho người bảo vệ Mạc Diễm An vì lo ngại kẻ đứng sau bức màn bí mật này chưa hại được Mạc Diễm An thì vẫn tiếp tục ra tay. Một mặt vẫn tiếp tục tìm kiếm tin tức về người đã mạo danh cậu ta, gửi tin nhắn cho Tề Lệ Hoa. Hiện tại thì điện thoại của Tề Lệ Hoa có lẽ được người nhà họ Tề cất giữ, cho nên chỉ còn cách tới tận nơi để kiểm tra. Với thân phận của Vệ Kiệt Huân thì việc đó chẳng hề khó khăn chút nào. Đúng ngày cúng thất đầu của Tề Lệ Hoa, Vệ Kiệt Huân và vài người bạn trong nhóm cùng đến Tư Gia nhà họ Tề để thắp hương và dâng hoa đọc kinh cầu siêu cho cô gái xấu số. Vốn Vệ Kiệt Huân cũng như nhà Vệ Hối có mối giao tình thân thiết với nhà họ Tề, cho nên Vệ Kiệt Huân có thể ra vào mọi ngóc ngách trong biệt phủ này mà không có trở ngại nào cả. Ví dụ như là cái iPad đợt trước. Sau khi mà Lệ Hoa mất, chính Vệ Kiệt Huân đã vào tận phòng cô ấy để dọn dẹp và mang đi, khi vô tình thấy ảnh của mình vẫn còn dùng được để làm hình nền. Cái iPad này là quà sinh nhật từ tận 5 năm trước mà Vệ Kiệt Huân đã tặng cho Tề Lệ Hoa. Thần không ngờ tiểu thư nhà họ Tề vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Nhưng mà lần này Vệ Kiệt Huân không âm thầm hành động như trước nữa, mà lựa chọn cách nói thẳng vấn đề với ông Tề Mạnh Khang, cũng như là nghi vấn xung quanh cái chết con gái của ông ấy, để có thể mượn được điện thoại của Tề Lệ Hoa. Ban đầu thì ông Tề cũng sốc lắm khi nghe Vệ Kiệt Huân ám chỉ có thể có người hại chết của công chúa nhỏ của ông ấy, thì ông định giao lại chiếc điện thoại của con gái cho Vệ Kiệt Huân. Vì chiếc điện thoại đó nếu không được mở bằng cách nhận diện mống mắt chủ sở hữu thì phải vượt qua được mã khóa bảo vệ ngay lớp, cho nên loay hoay một hồi mà Vệ Kiệt Huân vẫn không thể nghĩ ra được mật khẩu là gì. Cuối cùng đành phải mang nó về giao lại cho đội ngũ IT trong tập đoàn Vệ Hối để mà nhờ xử lý. Trong lúc đó thì sau giờ tự học, tôi và Mạc Kiến Thành cùng nhau rời lớp để trở về ký túc xá. Vết thương ở đầu gối sau cú nhào lộn trên không đêm hôm trước của tôi bây giờ mới bắt đầu đóng vảy lên non, cho nên mỗi bước đi đều phải rón rén hết sức mà không bị rách ra. Tôi tập tễnh bước đi khó nhọc trong màn tuyết rơi dày đặc. Không may có Kiến Thành đi đằng trước, cho nên tôi mới yên tâm không bị trượt chân khi đi qua khoảng sân trơn trượt. Lúc mà bọn tôi đi đến trước cổng ký túc xá thì thấy Bác Tiền đang hối hả dùng chổi cào lớp tuyết dày ở trên sân. Phải công nhận rằng tuy bác đã ngoài 60 nhưng sức khỏe có khi còn hơn khối thanh niên, nhất là thanh niên èo lả như tôi. Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 11 giờ, cho nên Kiến Thành nhiệt tình nán lại giúp Bác Tiền kéo tuyết một lúc, còn tôi ngồi hẳn vào trong hành lang uống chén trà để giữ ấm trong lúc chờ đợi người anh em của mình. Khi tôi đang nhâm nhi chén trà hoa cúc ấm nóng thơm đậm thì Kiến Thành gọi nhờ tôi mở hồ công tắc máy bơm nước để làm tan bớt lớp băng tuyết phủ trên chiếc xe đạp điện của Bác Tiền. Mà sáng nay vì vội đi báo cáo trên ban quản lý, bác chưa kịp cất đi. Giờ thì chiếc xe đã dính chặt xuống nền gạch không thể di chuyển nổi. Tôi đang ngồi liền quay lại đằng sau định lục tìm vòi nước trong tủ đồ kỹ thuật thì Bác Tiền đứng bên ngạch tường bên kia sân chỉ tay về phía của tôi rồi nói: "Xem ở ngăn tủ bên dưới đấy, có chìa khóa bác treo sẵn trong ngọc bàn." Theo quán tính, tôi ngước mắt lên nhìn Bác Tiền một cái, rồi mới lục tìm chìa khóa theo hướng dẫn của bác, thì bỗng nhiên tim của tôi nhói lên một nhịp về bức ảnh lúc này của Bác Tiền gợi nhớ cho tôi đến chuyện của mấy hôm trước. Ở khoảng cách chỗ tôi đang ngồi với nơi Bác Tiền vừa hay bằng một khoảng cách từ chiếc xe tải đó tới đống cát mà tôi đáp xuống. Các tài xế xe tải cũng đội áo trùm hết đầu, che đi nửa khuôn mặt, rồi chỉ tay về phía của tôi. Cảm giác sợ hãi đó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Và hành động vừa rồi của bác Tiền lại gợi cho tôi nhớ đến gã tài xế muốn tông chết mình. Tôi vô thức nhắm mắt lại như là bị trói. Hình ảnh của bác Tiền này thực sự rất giống, giống với gã tài xế đã hại tôi. Chỉ là tôi có thể nhìn thấy bác một cách rõ ràng hơn mà thôi. Sau cơn chấn động đó, tôi hồi hộp đứng dậy, nhìn bác Tiền chân chân để xác thực bác không phải là gã tài xế xe tải một lần nữa. Thầy tôi đứng ngây người ra, Kiến Thành từ bên sân nhảy sang gầm gừ nói với tôi. Nhà cậu chút việc cũng chậm chạp nữa. Lúc này bác Tiền cũng đã nhảy xuống khỏi cái gạch tường, hai tay nhanh nhẹn vun lại đống tuyết lớn, bên cạnh đó thật gọn gàng mà không để ý đến biểu cảm khác lạ trên mặt của tôi. Lúc trở về ký túc xá, tôi vẫn không thể bỏ qua được hình ảnh của bác Tiền chỉ tay về phía của mình ra khỏi đầu óc. Nhưng tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ một mối quan hệ nào giữa bác ấy và gã tài xế muốn hại tôi. Bởi vốn dĩ giữa tôi và bác Tiền cũng chỉ là một mối quan hệ xã giao, không hơn không kém. Chẳng có lý do gì để bác hãm hại tôi cả. Nhưng tôi phải tạm gác lại cái suy nghĩ vớ vẩn đó để chuẩn bị tiếp tục ra ngoài. Trên này mấy anh em trong vòng 501 của tôi quyết định đi xuống ký túc xá ăn cơm như bình thường mà ra ngoài ăn lẩu. Chúng tôi đã thống nhất một tháng tự thưởng cho mình một bữa ăn ngoài thịnh soạn hơn một chút. Cho nên nhân ngày bão tuyết như vậy, cả đám rủ nhau đi ăn lẩu hải sản cay cho nóng người. Lúc đi qua nhà quản vụ, không kìm được tôi lén nhìn vào bên trong một cái, cũng là lúc bác Tiền đi ra. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, lập tức trong người của tôi nổi lên một cảm giác lạnh lẽo đến gai cả sống lưng. Tôi không biết miêu tả cảm giác này nó như thế nào, nhưng lòng của tôi nặng trĩu và không thể phủ nhận là có một chút sợ hãi. Chiều hôm đó sau khi ăn lẩu xong thì nhà quản vụ của bác Tiền cũng đóng cửa im lìm. Mà tôi trở về phòng nhanh chóng leo thoát vào chăn để u ấm cho cơ thể vừa dầm mình trong cái rét âm 8 độ C. Nhưng nằm lật qua lật lại một lúc, tôi vẫn không thể nào có thể chợp mắt được. Cái cảm giác gai gai khi chạm mắt bác Tiền nó vẫn quấn lấy tâm trí của tôi không buông. Thế là tôi quyết định ngồi dậy để tìm hiểu về con người này một chút. Dù sao thì hiểu về người ta cũng gỡ bỏ được sự nghi ngờ, cũng tốt hơn là nằm đây để nghĩ ngợi linh tinh. Khi mà cái tên Tiền Khải Hưng lên mạng Baidu thì tôi mới biết ông bác quản lý khu ký túc xá này cũng thực sự có nhiều thành tựu trong ngành lịch sử của Trung Quốc. Tôi bắt đầu ghi chép lại những thông tin có liên quan ra sổ tay để tham khảo khi mà cần, và đặc biệt chú ý đến một thông tin trùng khớp với sự việc mà tôi theo đuổi. Bác Tiền mà tôi quen biết chính là tiến sĩ lịch sử Tiền Khải Hưng, có nguyên quán ở Giang Tô, từng dạy ở trường chuyên tỉnh, sau đó có lẽ là chuyển đi Bắc Kinh tiếp tục con đường nghiên cứu của mình. Cái tên Giang Tô một lần nữa xuất hiện. Ông chú xăm trổ trong chợ Phan Gia Viên cũng nhớ là cô gái bán đôi cầm tú ngọc cho ông ta nói giọng Giang Tô. Nhưng mà Giang Tô rộng lớn như vậy, dân số thứ năm Trung Quốc, thì việc người cùng quê với người chẳng có gì là lạ. Nhưng mà tôi thì có đọc được một bài phỏng vấn của báo PGD News với tiến sĩ Tiền Khải Hưng năm 2012. Đừng đăng lại trên fanpage Weibo của báo thì ông từng tiết lộ thời điểm hiện tại ông ta vẫn là người độc thân. Tuy nhiên ngay dưới phần bình luận có một người tên là Tiền Khải Minh tự nhận là cháu họ của Tiền Khải Hưng phản đối việc ông phát ngôn là độc thân. Trong đối thoại qua lại trên phần bình luận, Tiền Khải Minh cho rằng ông Tiền Khải Hưng từng có vợ và một đứa con trai, sau đó thì vỡ kế hoạch mà có thêm một đứa con gái. Nhưng do chính sách một con của Trung Quốc bấy giờ vẫn còn hiệu lực, cho nên là ông ta sợ việc sinh thêm một đứa con sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng địa vị mà phải cho đi đứa con mới sinh vào trại mồ côi. Đứa trẻ đó tên là Tiền Khánh Linh, sinh năm 1995, tức là bằng tuổi tôi. Còn vợ của ông Tiền Khải Hưng thì cũng đã sang Mỹ định cư do không chịu được tính tình hà khắc, buồn xỉn, còn trăng hoa của chồng. Nhưng theo người đó biết thì họ chưa làm thủ tục ly hôn. Tôi tò mò bấm vào nick của Tiền Khải Minh trên Weibo để mà tìm hiểu thêm thì thực chất đó chỉ là một nick ảo mà thôi. Có nghĩa là thông tin người đó để lại dưới bình luận chưa chắc đã là sự thật. Mà nó chỉ là sự ghen ghét đố kỵ, cố tình bôi nhọ danh dự của một tiến sĩ lịch sử học mà thôi. Nhưng tại sao một tiến sĩ có danh tiếng như vậy giờ đây lại chấp nhận là một quản vụ nhỏ bé trong trường đại học này? Bởi vì như vậy lẽ thông thường gừng càng già càng cay. Những người có thành tựu như bác Tiền chắc chắn khi về hưu họ sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu hoặc là hợp tác với trường học để mà giảng dạy, chứ không đi làm mấy công việc tay chân như vậy. Hay là có một uẩn khúc nào đó, biến cố nào đó khiến cho bác phải ẩn thân ở đây. Tôi tiếp tục tò mò những linh báo khác, nhưng hầu hết chỉ là những mẩu tin nhỏ khen ngợi thành tích của bác Tiền mà thôi. Sau khi ghi chép các mẩu tin và sắp xếp chúng theo trình tự thời gian, thì có thể thấy lần cuối cùng người ta thấy tiến sĩ Tiền Khải Hưng trả lời phỏng vấn báo chí là vào khoảng tháng 2 năm 2013 trong một hội nghị khảo cổ học. Còn 5 năm trở lại đây thì chẳng có bất cứ một thông tin nào về tiến sĩ này ở trên mạng nữa. Tôi thử liên hệ với Viện Nghiên cứu Lịch sử Giang Tô, nơi 5 năm trước tiến sĩ Tiền Khải Hưng từng làm việc, để dò hỏi một chút tin tức xem sao. Thì người ở đầu dây bên kia nói chuyện với tôi có lẽ là phụ nữ, đã làm việc ở đó khá lâu và chắc là rảnh rỗi lắm cho nên tiếp chuyện tôi khá là nhiệt tình. Tôi tự xưng là nhà báo và rất muốn được phỏng vấn tiến sĩ lịch sử học Tiền Khải Hưng, nhưng không tìm được thông tin của ông ấy, cho nên là muốn xin lại viện nghiên cứu. Có lẽ là vì vậy mà người phụ nữ trực hotline kia mới thân thiện với tôi. Cô ấy báo lại cho tôi rằng tiến sĩ đã đột ngột chuyển đến Bắc Kinh sống sau một chuyến công tác ở thành phố này. Mà theo những người ta đồn đoán thì có thể ở Bắc Kinh ông đã gặp lại đứa con gái từng cho vào trại trẻ mồ côi, cho nên chuyển hẳn tới đây để chăm sóc, bù đắp lại cho con. Như vậy thì thông tin của người có nick trên Weibo là Tiền Khải Minh có vẻ đáng tin cậy và có căn cứ hơn so với nhận định ban đầu của tôi. Sau đó dựa theo thông tin của người phụ nữ trực tổng đài cho tôi đã đi tới Viện Bảo tàng thành phố để mò dò hỏi thêm về tiến sĩ Tiền Khải Hưng, người từng làm việc ở đây trong một thời gian sau khi Giang Tô chuyển đến. Viện Bảo tàng Ngàm Đàm nằm dưới lớp tuyết dày trắng xóa. Tôi là một trong số ít những khách quan mua vé vào viện bảo tàng trong tiết trời này, cho nên chúng tôi được người hướng dẫn vào cửa nhiệt tình chỉ dẫn vào tận từng khu muốn tham quan. Lần này tránh sự thật thà làm hại chính bản thân mình như lần trước, tôi vừa giới thiệu mình là sinh viên từng được tiến sĩ Kiền Khải Hưng giảng dạy, nên muốn đến đây để gặp cảm ơn thầy trước khi về nước. Người hướng dẫn có tên là Trần Bình Tôn. Thấy tôi rõ ràng là người nước ngoài nên không nghi ngờ gì mà kể lại bằng một giọng điệu khá gay gắt khi nhắc đến tiến sĩ Tiền Khải Hưng. Sau khi tới đây để làm việc, tiến sĩ Tiền Khải Hưng được tham gia, hợp tác và dẫn dắt một nhóm khảo cổ. Nhưng mà nhóm của ông ta dẫn dắt là có liên quan đến việc xâm nhập trái phép di tích lịch sử, cho nên dự án đó đã bị đình chỉ. Chính tôi cũng đã bị liên đới tới việc năm đó, cho nên bị buộc rời khỏi nhóm khảo cổ và làm nhân viên hướng dẫn du khách tham quan viện bảo tàng. Nếu năm đó chúng tôi biết được ông Tiền cố tình lợi dụng chúng tôi để mà tìm khai quật mộ cổ bất hợp pháp thì chẳng bao giờ chúng tôi đi theo ông ta. Chỉ tiếc là vì quá tin vào danh tiếng cũng như là sự ngờ nghệch mà đám sinh viên mới ra trường như chúng tôi bị vạ lây. Những lời này của anh ta khiến tôi khá là ngạc nhiên. Vì không thể ngờ ông chú điềm đạm tốt tính ở nhà quản vụ ký túc xá là có một quá khứ lừng lẫy như vậy. Dường như là còn chưa hết bức xúc, Trần Bình Tôn còn cho tôi xem mảnh chụp được cắt ra từ một tờ báo giấy từ năm 2013, đưa tin về một nhóm khảo cổ học bị người dân truy đuổi vì xâm phạm trái phép ngôi mộ cổ ở núi Thạch Môn, rồi kể tiếp. Tôi nói cậu biết, ngay từ đầu tôi đã biết khu lăng mộ này thuộc quản lý cấp nhà nước, Nhưng mà ông ta vẫn dẫn đám sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm như bọn tôi đến để thâm nhập vào bên trong và nói rằng đã xin được chủ trương của thành phố thông qua một lối đi bí mật từ trên núi xuống. Nhưng mà khi đang tiến hành vào bên trong thì ông Tiền đã biến mất tầm tích, còn chúng tôi thì bị người quản lý phát hiện và báo cho cảnh sát khu vực tới để làm việc. Đến mãi sau này bọn tôi mới biết được mục đích của ông ta dẫn theo một đám sinh viên ra trường như bọn tôi là để đánh lạc hướng người của ban quản lý. Còn thực chất như ông ta thì đã đi theo một hướng khác để vào trong lăng mộ. Cuối cùng thì chúng tôi là kẻ chịu trận, còn ông ta thì chẳng thích tăm hơi đâu. Nghe bảo sau vụ đó ông ta được viện bảo tàng cho nghỉ việc, nhưng vẫn cho ông ta chút mặt mũi, không truy cứu thêm về việc đó nữa. Vậy rốt cuộc lăng mộ đó là của ai và vào đó để làm gì mà tiến sĩ Tiền Cải Hưng lại phải mạo hiểm như vậy? Tôi thắc mắc hỏi. Trần Bình Thôn bực bội cộc lốc trả lời dù tôi không phải là người gây ra kiếp nạn cho anh ta. Chính là Minh Dụ Lăng. Đáng lẽ chúng tôi phải nghi ngờ ngay khi ông ta đưa chúng tôi vào bằng cửa chính mà đi theo một lối hầm bí mật ở trên núi. Sau này tôi mới quay lại thì mới vỡ lẽ lối đi đó đã bị chính quyền kia bịt kín. Tôi cũng chẳng biết ông ta rút cuộc là vào lăng của Vua Minh Anh Tông để làm gì. Bởi như theo ghi chép của các nhà khảo cổ trước đây thì khu lăng mộ này chẳng có gì đáng giá, đến bọn trộm còn chẳng buồn động vào nữa cơ mà. Vậy anh có biết ở Bắc Kinh này thầy Tiền còn có người thân nào không? Cái đó thì tôi không có rõ đâu. Chỉ nghe là Nhã Bình trong nhóm nghiên cứu năm đó kể là từng thấy ông Tiền đi thăm một nữ sinh trong trường Bắc Ngữ. Nữ sinh đó có học cùng khóa với em gái Nhã Bình. Đúng lúc ấy thì cô tới đón em gái, cho nên nhìn thấy ông Tiền đang cãi nhau với nữ sinh kia ở trong trường. Ông Tiền gọi cô đó là con gái, nhưng cô ấy thì chỉ xưng ông tôi rất lạnh nhạt và còn hét lên là đã bỏ tôi rồi thì đừng bao giờ xưng cha trước mặt của tôi nữa. Tôi liền hỏi xin số điện thoại của người có tên là Nhã Bình để mà hỏi thêm về đứa con gái của chú Tiền, thì được Trần Bình Tôn báo là không cần thiết vì em gái Thục Bình của Nhã Bình hiện tại chính là người yêu của anh ta và cũng đang làm cùng ca, cho nên dẫn tôi qua ấy hỏi thăm cô ấy một chút. Khi ấy Thục Bình đang thực hiện tỉ mẩn các thao tác vệ sinh cho một bức tranh cổ, cho nên phải chờ thêm một lúc thì tôi mới có thể hỏi về người bạn cùng lớp nghi ngờ là con gái của ông chú Tiền Khải Hưng. Có phải bạn học cùng lớp với cậu có một người tên là Tiền Khánh Linh phải không? Chẳng là tôi muốn xin thông tin liên hệ của thầy Tiền Khải Hưng nhưng đã bị mất liên lạc, đang muốn xin lại. Tôi đi thẳng vào vấn đề, thế nhưng Thục Bình lại lắc đầu trả lời. Lớp tớ không có ai tên là Tiền Khánh Linh cả. Có phải cậu đang muốn hỏi bạn học Mạc Diễm An là sao? Tôi thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Thục Bình đành kể lại cho tôi chuyện 5 năm về trước. Hồi đó chị Nhã Bình đến đón cô ấy thì thấy Mạc Diễm An đang cãi nhau gay gắt với trưởng nhóm khảo cổ của chị ấy. Do tò mò bọn họ quả thực đang cãi nhau rất to, cho nên Thục Bình mới nghe thấy tiến sĩ Tiền Khải Hưng gọi Mạc Diễm An là con gái. Còn Mạc Diễm An thì nhất quyết không chịu nên mới có chuyện lôi kéo nhau như vậy. Nhưng sau đó thì mọi chuyện đều lắng xuống vì ông ấy không tới trường nữa, mà cũng chẳng còn ai nhắc tới. Vì rõ ràng hai người đó mang họ khác nhau thì làm sao có thể là cha con cho được. Cô ấy còn được tôi hỏi xem bức ảnh chụp lúc tốt nghiệp đại học, trong đó có cả Mạc Diễm An. Tôi chia tay Trần Bình Tôn và Thục Bình để trở về ký túc xá. Khi đã hỏi được khá khá thông tin về ông chú quản lý này, điều mà tôi bất ngờ nhất là Mạc Diễm An tôi quen biết lại có thể chính là con gái của chú Tiền quản lý ký túc xá, là tiến sĩ lịch sử học Tiền Khải Hưng. Lúc ngồi trên xe định nhắn tin cho Việt Kệ Huân thì điện thoại của cậu ta cũng vừa gọi tới. Tôi chưa kịp nói gì thì Việt Kệ Huân đã thông báo cho tôi một tin sốc hơn. Tin nhắn gửi tới cho tiền lệ hoa hẹn tới trường sáng 25 tháng 10 quả thật được gửi từ số điện thoại của tôi từ 9 giờ đêm ngày 24 tháng 10. Mà lúc đó cậu biết tôi đang ở đâu không? Tôi đang lái xe đưa An An đi học piano về. Và tôi có nhớ là xuống cửa hàng tiện lợi mua nước cho Anan vì cậu ấy bảo hơi chóng mặt. Còn điện thoại của tôi trên đời này chỉ có hai người biết mật khẩu là tôi và Anan mà thôi. Khi những lời này từ giọng nói của Vệ Kiệt Huân trầm hẳn xuống, vừa gấp gáp vừa thất vọng, tôi cũng hiểu ẩn ý của cậu ta. Nhưng suy đi nghĩ lại, Anan chẳng có lý do gì để làm như vậy. Hơn nữa, kể cả Anan có muốn chơi xỏ tiền lệ hoa vu cho cô ấy lấy trộm giày của Vệ Kiệt Huân tặng mình để gián tiếp ly gián tình bạn của hai người đó vĩnh viễn, chẳng cần thiết nữa, vì chính Tề Lệ Hoa đã chủ động tránh mặt Vệ Kiệt Huân từ 5 năm về trước. Thì cũng nói những tin tức mà tôi vừa do thám được từ những nhân viên viện bảo tàng cũng như trên mạng cho Vệ Kiệt Huân nghe. Khi nói xong, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ ở đầu dây bên kia. Đoán chừng là Vệ Kiệt Huân đã rất sốc khi biết được tin này. Tuy cái chết của cô Tống, Tống Mỹ Khuê và Tề Lệ Hoa có liên quan tới Anan hay không, thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể sâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Tôi về đến ký túc xá là cũng đã 8 giờ tối. Bước xuống gọi chiếc xe buýt, không khí ở bên ngoài rét mướt như muốn đông cứng lại người của tôi. Từng cơn gió mùa đông bắc thì nhào rít lên qua đỉnh đầu của tôi đầy tê dại. Tôi chậm rãi đi vào trong trường, rồi đi đến trước sân nhà quản vụ, lại vô tình gặp Kiến Thành đang ra ngoài mua đồ ăn vặt. Tôi thấy cậu ấy thì liền khoác cổ tôi bảo đi cùng cho vui. Dù miễn cưỡng nhưng tôi cũng đi theo. Lúc đi ngang qua thùng rác chỗ góc sân, tôi tiện tay còn vứt luôn vào trong cái cuốn vé tham quan viện bảo tàng thành phố, cộng với một ít vỏ kẹo linh tinh cho nhẹ túi. Sau đó tôi và Kiến Thành mua xong mấy gói kẹo gừng mật ong thì nhanh chóng trở về phòng. Cùng lúc tôi nhận được tin nhắn từ số của Vệ Kiệt Huân. Cậu ta gửi cho tôi địa chỉ rồi nhắn tôi phải nhanh chóng tới đó để cùng nhau đi tìm hiểu sự thật về Cẩm Tu Ngọc. Tôi cho Kiến Thành xem tin nhắn đó rồi lặng lẽ mặc thêm chiếc áo giữ nhiệt ở bên trong và khoác áo để đi tới địa chỉ trong tin nhắn một mình. Khi đi ngang qua chỗ phòng quản vụ thì cửa phòng đã đóng im lìm. Bất giác tôi cảm thấy một cảm xúc hết sức hỗn độn trong lòng nhưng vẫn quyết tâm rời đi. Lần này tôi thuê lấy một chiếc xe máy để di chuyển cho tiện lợi, nhưng do khoảng cách từ ký túc xá tới địa chỉ kia chỉ khá khá cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, cho nên là phải mất gần 2 giờ đồng hồ tôi mới đi tới gần nơi. Đó là một khu nhà tập thể đã cũ, di dân hết nằm ở phía tây của thành phố. Mặc dù có đèn soi sáng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo và hoang dại tại đây. Trên đường chỉ còn lác đác một vài chiếc xe chạy qua và biến mất vào trong màn đêm tĩnh mịch. Khi tôi dừng xe bên vệ đường định cầm điện thoại lên gọi cho Vệ Kiệt Huân, thì cảm giác sợ hãi lại dộn lên ở trong lòng. Và không cần phải chờ đợi lâu, thì trong con ngõ tối tăm cảnh đó bỗng nhiên bừng sáng. Một chiếc xe tải bật đèn bất ngờ rồ ga, xé toang màn đêm rồi lao thẳng về phía của tôi. Đến khi mà tôi ngước mắt lên, chiếc xe đó đã lao nhanh như điên thẳng đến trước mặt của tôi. Nhưng do đã có dự cảm từ trước, cho nên tôi đã nhảy ra khỏi con xe đó, lăn vào bên trong một căn nhà hoang bên cạnh đường. Chiếc xe tải vẫn chưa buông tha cho tôi. Nó đầu ngay ngắn trước cửa nhà, và gã tài xế đi từ trên xe cầm theo một thanh sắt, chạy xuống kéo lê trên mặt đất, từ từ đi vào chỗ tôi đang trốn. Đúng là người đó, tôi cảm giác mỉm cười vì mình đã đoán đúng, hay chính xác hơn là linh cảm của mình đã đúng. Người đứng trước mặt của tôi không ai khác chính là người quản lý ký túc xá đáng mến và bọn tôi vẫn thường gọi một tiếng chú Tiền, tiến sĩ lịch sử học Tiền Khải Hưng. Mặc dù ông ta chưa tháo khẩu trang ra, nhưng tôi đã gọi được đích danh cái tên đó thì ông ta mới kéo mũ chùm đầu và khẩu trang xuống để lộ ra một gương mặt căng thẳng nhìn tôi rồi đe dọa. Không ngờ mày lại mò được đến tận viện bảo tàng cơ đấy. Mày cũng biết nhiều thứ rồi đấy nhỉ? Vừa nói ông ta vừa ném lại phía tôi một mảnh giấy trong cuốn sổ ghi chép của tôi mà lúc nãy tôi đã vo tròn ném vào bên trong thùng rác trước nhà quản vụ. Mặc Diễm Man, Tiền Khánh Linh là con gái tao, ta làm mọi thứ để bảo vệ cho con bé. Ông ta gằn lên từng tiếng. Lúc này tôi bình tĩnh hơn lúc nào hết, bắt đầu chất vấn ông ta. Mọi thứ của ông có phải bao gồm cả việc giết người, còn đôi cầm thuốc ngọc nữa, hiện tại nó đang trong tay ông hay là con gái của ông? Ông Tiền như là phát điên trước câu hỏi của tôi. Hai mắt của ông ta long lên như muốn thiêu sống tôi bằng sự tức giận trong đó. Đúng là vậy đấy, tất cả những kẻ dám ngáng chân con gái ta đều phải chết. Tốt nhất là như vậy, cậu cũng phải chết vì đã quá tò mò. Đáng nhẽ cậu không cần tìm hiểu về đôi cầm tú ngọc làm gì. Có thần đôi giày đó có thể giết người hay không? Ông đã lấy nó từ dưới Minh Dụ Lăng. Tôi bằng một dòng khờ khạo nhất rồi lên tiếng hỏi. Bất giác ông Tiền cười phá lên. Có lẽ ông ta đang cười vì câu hỏi ngớ ngẩn đó của tôi, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn trả lời. Không phải ta đã nói với cậu một lần là đôi kỳ hài cầm túi ngọc đỏ đã bị lưu lạc trong dân gian từ năm 1917 đó sao? Nó chỉ mới về lại nơi đó, đáng lẽ nó phải thuộc về cách đây 5 năm mà thôi. Còn có khả năng giết người hay không thì còn phải xem nó nằm trong tay của ai đã. Là sao? Nó đã về với Chu Thánh Hậu rồi sao mà vẫn còn xuất hiện đặc cảnh những nữ nạn nhân kia? Ông Tiền kéo lề cái gậy lại càng gần tôi hơn, rồi dùng bàn tay cứng như gầm kìm kéo tôi thật chặt vào tường mà hầm hầm đe dọa. Cậu đến cuối cùng lại chết vì cái tính tò mò mà thôi, nên nó thuộc về chính là Tiền gia chúng ta, bởi chúng ta là hậu duệ Tiền Thánh Hậu Tiền Thị. Đôi kỳ hài này do Tiên Hoàng Minh Anh Tông đặc biệt ban tặng cho cụ tổ bọn ta trước lúc lâm chung. Chỉ tiếc là Tiền Thánh Hậu năm đó vì tàn tật mù lòa, bị Chu Thánh Hậu chèn ép, sắp tâm cướp đi đôi kỳ hài của bà để mang theo khi xuống hoàng tuyển. Mùa già Chu Thánh Hậu đó đúng là đồ rắn độc mà. Con mùa đó không khác gì Tống Mỹ Khuê hay là Tề Lệ Hoa. Đều có lòng đố kỵ ghen ghét với những người tốt như Tiền Thánh Hậu hai con gái Khánh Linh của tao. Năm đó Chu Thánh Hậu vì không được sủng hạnh, như dù có nhan sắc hơn người lại sinh được con trai cho thiên tử. Trong khi Tiền Thánh Hậu của chúng tao bị tàn phế, mổ một bên mắt cả đời, được Tiên Hoàng Minh Anh Tông hết mực thương yêu, cho nên bà ta mới cưỡng đoạt đôi cầm tú ngọc từ Tiền Thánh Hậu. Đó cũng là món quà cuối cùng do Tiên Hoàng tặng cho Tiền Thánh Hậu. Nhưng mà cuối cùng Tiền Thái Hậu vẫn chẳng dùng được. Còn Tiền Khánh Linh con gái ta thì sao? Nó xinh đẹp giỏi giang là như vậy, tại sao bọn mày cứ phải hãm hại nó? Con ta phải được gả vào nhà họ Vệ, nhất định phải như vậy, bọn mày đừng có mơ mà ngáng chân con tao. Quả thật thì lời nói của Tiền Khánh Hưng chẳng thể lọt vào tay tôi chút nào, vì nó quá vô lý và mơ hồ. Nhưng mà người tiếp theo xuất hiện làm tôi suýt nữa chết ngất và hoàn toàn á khẩu. Đó chính là Mạc Diễm An. Nhưng cô ấy hoàn toàn có thể đi lại bình thường, chứ không cần phải di chuyển trên xe lăn như mọi ngày. Mạc Diễm An từ trên xe nhảy xuống đi lại gần tôi. Ánh mắt trong sáng ngây thơ hôm nào, bây giờ trở nên nanh nọc, ghê gớm trừng lên nhìn tôi đầy mỉa mai. Cậu đã biết về thân phận của tôi thì cậu cũng có số phận như bọn họ mà thôi. Đáng lẽ việc này tôi chẳng cần cậu nhúng tay vào, nhưng cậu từng là bạn của tôi mà, tôi phải tiến cậu đi một đoạn chứ. Đến nước này thì tôi cũng chỉ đành cười trong bất lực. Hai tay của tôi buông thõng, bằng Diễm Man đầy cay đắng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải thốt ra một câu. Đưa cầm túi ngọc là do cậu chủ đích thân đưa cho bọn họ sao? Tại sao lại vậy? Đôi giày đó thực sự có khả năng giết người sao? Bà Diễm Man bật cười, vỗ vào mặt của tôi mấy cái rồi đáp. Cậu vẫn tin đôi giày này dính lời nguyền như lời của cha tôi nói. Nguyền gì đâu, ngu ngốc. Nó thực chất là độc dược, đừng vô Minh Anh Tông cho vào trong từng sợi gai, làm thành đế giày. Năm xưa sở dĩ Tiền Thánh Hậu đi đôi giày này mà không chết là vì bà ấy bị liệt, phải di chuyển bằng xe lăn nên chân không chạm đất, không gây nên được áp lực lên đế giày. Còn Chu Thánh Hậu do ghen với chính người đã khuất mà đến khi Tiền Thánh Hậu chết đi vẫn còn cho người lột giày của bà ta để đi cho nên mới vô tình bị chất độc từ dịch đế giày hại chết. Không phải chú thấy Hậu chết trong tình trạng điên loạn đó sao? Đó chính là chất độc phát tác ra. Chính Minh Anh Tông Thiên Hoàng đã dự liệu được việc người vợ tật nguyền mà ông yêu thương nhất sẽ bị chú Thánh Hậu chèn ép, hãm hại, cho nên ông ta sử dụng loại sợi gai mang về từ Mông Cổ chứa đầy độc dược để làm thành giày cho vợ của mình. Ai có ý đồ cướp đi đôi kiềng hài này thì chắc chắn kẻ đó phải chết. Giờ thì cậu hiểu được tại sao tôi cũng được về kiện huân đeo đôi giày này vào chân mà không bị làm sao chứ. Đó là vì tôi cũng ngồi xe lăn giống Tiền Thái Hậu đấy. Còn những kẻ mang đầy tâm cơ như mẹ con mổ béo Tống Hòa, Tống Mỹ Khuê hay là cả Tề Lệ Hoa đều muốn dùng đôi giày này để quyến rũ về kiện huân thì đáng phải chết lắm. Kể cả là quản lý Tống, con mổ đó chính là mẹ đẻ của Tống Mỹ Khuê. Chẳng qua mổ quá xấu xí và bẩn tính cho nên bị nhà họ Tống đuổi cổ. Mổ đã dành không ít thời giờ để hành sách về kiện huân, cho nên mụ ấy cũng xứng đáng chết như con gái. Mạc Diễm Hân gằn lên từng tiếng. Đến giờ thì tôi đã hiểu được tâm cơ của Mạc Diễm Hân. Thì ra mấy lâu này cô gái tôi tưởng là đơn thuần đấy, không hề đơn giản như vỏ bọc bề ngoài, mà thực sự là một kẻ biến thái máu lạnh. Cho tôi nhớ đến chuyện sự thật về tai nạn 5 năm trước Tề Lệ Hoa viết trong cuốn nhật ký trước khi qua đời, cho nên ngập ngừng tôi hỏi. Có chuyện tai nạn năm đó cậu cố tình. Xem ra cậu vẫn chưa biết được nhiều lắm thì phải. Không sai, nhưng mà cậu chỉ biết được một nửa mà thôi. Tại vì sao 5 năm qua Tề Lệ Hoa chấp nhận làm con rối cho tôi chứ? Là vì cậu ta muốn che đậy cho về kiện huân. Người gây tai nạn năm đó là về kiện huân. Thực ra là do Tề Lệ Hoa bỏ ra khỏi xe, cho nên là về kiện huân sau khi tỉnh lại không thích cô ta đâu, mới lên thẳng ghế lái định rời xe đi. Và tôi chỉ vô tình xuất hiện ở đó. Theo cậu, nếu Tề Lệ Hoa hay tôi tiết lộ sự thật vụ tai nạn năm đó, việc kiện huân có còn tương lai hay không? Mà Diễm Man mỉm cười lạnh lùng đáp. Cô ta nói xong thì quắc mắt nhìn Tiền Cải Hưng một cái, ra hiệu cho cha cùng mình xử tôi và dàn xếp như một vụ tai nạn giao thông, rồi quay lưng rời đi. Nhưng tôi đâu phải đến đây để chờ chết. Sau khi Mạc Diễm An tới cửa thì Kiến Thành về kiện huân, tôi đám về xin đã đứng đó từ bao giờ. Mạc Diễm An dù không bị đánh nhưng cũng ngã quỵ ngay trước mặt chúng tôi, mắt trợn ngược lên tuyệt vọng bởi không còn gì để giải thích. Cũng là do về kiện huân nhanh trí, khi tôi từ viện bảo tàng về ký túc xá, chúng tôi đánh cược một phen xem ông Tiền và Mạc Diễm An có phải là những người đứng sau mọi chuyện này hay không. Bởi nếu chạy theo để truy vết bọn họ thì chắc chắn còn phải mất thêm thời gian nữa. Theo đó, khi về tới quan vụ, tôi đã cố tình nói ném cúng vé đi viện bảo tàng cùng những ghi chép của mình khi hỏi thăm tin tức từ nhân viên ở đó và thùng rác để đánh lừa Tiền Khải Hưng. Quả nhiên hai cha con bọn họ đã bị trột giả. Nhân lúc về kiện huân mải lái xe đi thì Mạc Diễm Man đã lợi dụng điện thoại của cậu ta để gửi tin nhắn đến cho tôi, hẹn gặp ở khu nhà hoang này, rồi ra tay bịt đầu mối. Bọn họ chưa cần biết tôi đã tìm được những gì liên quan đến tội ác của họ, nhưng thấy tôi mò tới được tận viện bảo tàng, phát giác ra thân phận thật của Mạc Diễm Man thì ngay lập tức ra tay bịt đầu mối. Bởi khi tôi đến đây thì Kính Thành và Việc Kiện Huân đều bám theo để bảo vệ cho tôi, đồng thời cũng kéo được cây đuôi của hai cha con Tiền Cảnh Hưng, Mạc Diễm An lòi ra ngoài. Sau này thì chúng tôi mới biết được Mạc Diễm An là con nuôi của Mạc Thành Khoa, trợ lý chủ tịch tập đoàn Vệ Hối. Còn sự thật cô ta là Tiền Khánh Linh, con ruột của nhà sử học nổi tiếng Tiền Cảnh Hưng. 5 năm trước, chính Mạc Diễm An đã tới tìm Tiền Cảnh Hưng để đe dọa ông ta. Nếu ông ta không chu cấp tiền bạc cho mình thì sẽ tung hết cho thiên hạ biết ông ta còn có một đứa con bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi, để ông ta phải thân bại danh liệt. Lúc đó là khi Mạc Diễm Man mới từ Giang Tô về Bắc Kinh để nhập học. Ngay từ lần đầu tiên gặp Vệ Kiện Huân, cậu ta đã đem lòng yêu thương cậu thiếu gia nhà giàu, cho nên muốn được Tiền Khải Hưng chu cấp để có tiền đầu tư cho bản thân thật nổi bật trước mắt của cậu ta. Không ngờ Vệ Kiện Huân Trong lúc bị say lái xe đụng trúng vào mảng Diêm An. Lợi dụng cơ hội này, cô ta bịa ra chuyện bản thân mình vì cứu về Kiệt Huân mà trở nên tàn phế. Để mà ràng buộc về Kiệt Huân cả đời vừa phải chịu trách nhiệm, vừa một lòng thương yêu cô ta như là một thánh nữ. Còn Tề Lệ Hoa buộc phải ngậm chặt miếng bí mật đó vào trong vì mạng Diêm An đã đe dọa. Nếu nói ra sự thật tai nạn đó thì chính về Kiệt Huân là người thiệt thòi chứ không phải là cô ta. Bởi vậy mà Tề Lệ Hoa âm thầm lựa chọn cách tránh mặt về Kiệt Huân để bảo vệ cậu ta. Còn về Kiệt Huân sau khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì về vụ tai nạn đêm hôm trước, cũng chẳng thể tìm thấy chiếc xe tải gây tai nạn vì vốn dĩ nó chưa từng tồn tại. Nhưng càng ngày mặc Diễm An lại càng quá đáng. Cô ta vừa lo sợ Tề Lệ Hoa sẽ nói ra bí mật năm đó, vừa sợ Tống Mỹ Khê sẽ được ông Vệ Kiệt Nguyên chọn làm con dâu vì thân thế của Tống Mỹ Khuê rất môn đăng hộ đối với nhà họ Vệ, nên đã nhanh chóng ra tay hại chết hai đối thủ đáng gờm bằng cách lợi dụng bí mật ẩn chứa bên trong đôi kỳ hài cầm tu ngọc. Cả Tề Lệ Hoa và Tống Mỹ Khuê đều bị trúng chất độc nên sinh ảo giác và tự tìm tới cái chết như ý của mạng Diễm An. Riêng Tề Lệ Hoa là trúng độc nặng hơn vì mỗi tối cô đều thử xỏ chân vào đôi giày ngỡ là của Vệ Kiện Huân tặng, cho nên vô tình chất độc ngấm vào người càng nhiều. Cuối cùng vì ảo giác mà tự tay chặn hai cẳng chân của mình rồi nhảy xuống hồ tự tử. Sở dĩ các nạn nhân đều sinh ra ảo giác và thấy một người mặc trang phục hoàng hậu thời Minh Triều theo tôi là vì Tống Mỹ Khuê và Tề Lệ Hoa đều đang chiêm tâm nghiên cứu về triều đại đó, cho nên hình ảnh phụ nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ này đã ám ảnh họ suốt ngày suốt đêm, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Còn mạng Diễm An từ 4 năm trước được nhờ nhà họ Về cho đi sang Mỹ phẫu thuật mà có thể đứng lên đi lại được. Nhưng cô ta sợ nếu bản thân có thể đi lại được bình thường thì Về Kiến Huân sẽ không còn quan tâm cô ta nữa, cho nên mới giả tàn phế. Do thường xuyên đóng giả là người tàn tật ít di chuyển bằng chân nên hai chân của mạng Diễm An cũng bị đeo lại so với người bình thường. Nhưng nếu tập luyện khởi động một chút, cô ta đã có thể tự động đứng lên và đi lại được. Quả thường khi so sánh Mai Diễm Màn với bức tranh do Viên Viên vẽ và lời của ông chú xăm trổ ở chợ Phan Gia Viên thì giống đến 90%. Sau bàn của tôi chưa từng thấy Mai Diễm An đứng bao giờ, hoặc không có ấn tượng gì về cô ta khi còn là người bình thường, cho nên không thể ước chừng được chiều cao của cô ta, cũng như càng không ngờ cô ta lại ẩn thân lâu được như vậy. Mai Diễm An đi được đến ngày hôm nay cũng là một phần nhờ sự giúp sức không ít của cha cô ta. Chính Thiện Cải Hưng là người phát hiện bí mật đôi cầm tú ngọc, và 5 năm trước chính ông ta đã đột nhập vào Minh Dụ Lăng để kiểm chứng nhận định của mình. Khi thấy thi hài của Tiền Thánh Hậu không còn dậy, ông ta đã chắc chắn mọi suy luận về chủ nhân của đôi cầm tú ngọc là đúng. Chỉ tiếc Tiền Cải Hưng đại dùng chính đôi giày của tổ tông để lại để giúp con gái hại người. Tiền Cải Hưng cũng chính là người đã lái xe tải tông chết chị Vương Tâm, biến Viên Viên thành đứa trẻ mồ côi. Trong chuyến viếng thăm nhà Viên Viên lần trước của tôi và Kiến Thành vốn đã nằm trong dự tính của Mai Diễm An, nên cô ta mới đặt một bức ảnh của cô ta ở đó để bọn tôi hiểu lầm rằng cô ta mới chính là nạn nhân bị kẻ giấu mặt nhắm tới chứ không phải là Tống Mỹ Khuê. Và thực sự khi đó chúng tôi đã chẳng nghi ngờ gì cô ta. Thậm chí Vệ Kiến Huân còn âm thầm cho vệ sĩ bảo vệ riêng cho Mai Diễm An. Cho đến tận khi Viên Viên cho rằng Mai Diễm An chính là người đưa đôi cầm tú ngọc cho mẹ mình, thì Vệ Kiến Huân vẫn lựa chọn tin Mai Diễm An mà bỏ qua lời cảnh báo của đứa bé 7 tuổi. Có thể thấy rằng Mai Diễm An chính là giới hạn của Vệ Kiến Huân, nhưng đến cuối cùng cậu ta mới là người bất hạnh nhất trong câu chuyện này. Mất đi người bạn thân tốt như Tiền Lệ Hoa, còn người luôn ở trong lòng thì phản bội niềm tin cậu ta một cách trắng trợn. Có phải rất lâu nữa Vệ Kiến Huân mới mở lại lòng đón nhận một tình yêu mới, hay là để thua dằn vần về cái chết của Tiền Lệ Hoa? Nhưng tôi tin chắc rằng Tiền Lệ Hoa đã hy sinh cả cuộc đời vì cậu ta như vậy, thì Vệ Kiến Huân cũng sẽ chẳng buồn rầu mà tiếp tục sống thật ý nghĩa để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Còn Mai Diễm Man khi bị cảnh sát bắt, cô ta như phát điên gọi tên Vệ Kiệt Huân. Nhưng điều cuối cùng mà Vệ Kiệt Huân có thể làm cho cô ta chính là thay cô ta xoa dịu những tổn thương của gia đình các nạn nhân chết trên hành trình đi tìm vinh hoa của cô ta. Vệ Kiệt Huân coi đó là trách nhiệm của mình, bởi cũng vì cậu ta khởi nguồn từ một sai lầm chí mạng trong quá khứ mà sau này mới xảy ra nhiều biến cố như vậy. Tình bạn của chúng tôi vẫn tiếp tục tồn tại bền vững, chỉ là tôi không còn cái tính tò mò quá đáng nữa, vì suốt nữa về cái tính đó đã hại chết tôi. Giờ tôi đang tập sự trong chính tập đoàn nhà họ Vệ, nhưng không phải do Vệ Kiệt Huân tác động, mà là do tôi âm thầm cố gắng thi vào. Tôi dự định sẽ làm ở đây một vài năm, nếu được để học hỏi kinh nghiệm và đồng hành cùng Vệ Kiệt Huân làm công tác từ thiện khuyến học, sau đó trở về Việt Nam xây dựng một trung tâm đào tạo lập trình cho các trẻ em khuyết tật, tất nhiên là có sự giúp sức của tập đoàn Vệ Hối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.